Bất Diệt Long Đế, chương 2054, Chiến Mộng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lâm Ngọc bị truyền tống ra ngoài không bao lâu, Lục Ly Tựu bị truyền tống ra ngoài, ông lão tóc trắng kia cũng tuyên bố Lục Ly chiến thắng, tiến vào 50 vị trí đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúc mừng a, Lục Ly, Y tiểu thư Cam Lâm đã sớm ra, hai người vội vàng đi tới, Phùng Nhất Mã cũng ra, bất quá nhưng không có tới chúc mà là một mặt uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi cũng thắng, Lục Ly nhìn thấy Y tiểu thư cùng Cam Lâm thần sắc trên mặt mang theo vẻ vui sướng, vội vàng hỏi ý kiến vấn đạo, đạt được hai người xác nhận về sau, hắn chắp tay nói. Cái kia chính là cùng vui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận khí tốt thôi, Y tiểu thư hướng Phùng Nhất Mã bên kia nghiêng đầu nói. Giống như Phùng Nhất Mã gặp được Vân Khai Nguyệt loại kia nhân vật hung ác, nghe nói hắn đi vào nửa nén hương tựu nhận thua, Vân Khai Nguyệt quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, ta cũng vận khí không tệ, Cam Lâm cảm khái một tiếng nói. Lần này tới thiên tài cùng yêu nghiệt nhiều lắm, ta đoán chừng rất khó tiến vào trước 30 a, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, mục quang liếc nhìn toàn trường, phát hiện 50 tổ người gần như đều đi ra, chỉ còn lại một tổ người không có ra, hắn cùng Cam Lâm bắt đầu truyền âm, hỏi thăm gia thứ tự. Chiến đấu kết thúc thời gian dài ngắn, cùng đối chiến song phương chiến lực chênh lệch dạng này có thể thôi toán ra bên thắng chiến lực. Tỷ như Vân Khai Nguyệt, Phùng Nhất Mã cũng coi là không tệ cường giả, nửa nén hương tựu nhận thua, theo cái này suy đoán Vân Khai Nguyệt chiến lực khẳng định rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y tiểu thư, Lục Ly nghĩ nghĩ để Y tiểu thư đi hỏi thăm thoáng cái Phùng Nhất Mã, hỏi một chút Vân Khai Nguyệt sát chiêu, dạng này đối đầu hắn cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y tiểu thư truyền âm cho Phùng Nhất Mã, cái sau đối Y tiểu thư cũng không tệ lắm, nói rõ chi tiết một lần, đương nhiên trong lời nói cũng có khoác lác thành phần, tỉ như hắn không cẩn thận quá khinh địch loại hình. Lục Ly, Vân Khai Nguyệt rất mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y tiểu thư truyền âm tới nói, Phùng Nhất Mã cùng hắn khai chiến, đều không có bức ra tuyệt chiêu của hắn, hắn chỉ là đâm ra mấy chục thương, từ đầu tới đuôi đều là thả ra một loại sát chiêu. Như gió bão mưa rào để Phùng Nhất Mã mệt mỏi ứng đối, cuối cùng bị đâm đả thương ngực, Phùng Nhất Mã đầu hàng nhận thua. Từ đầu tới đuôi một loại sát chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly chân mày cau lại, Vân Khai Nguyệt khẳng định có cường đại sát chiêu cùng bảo vật, Phùng Nhất Mã thế nhưng là tam kiếp trung kỳ, lại đều vô pháp bước ra tuyệt chiêu của hắn cùng bảo vật, có thể nghĩ hắn cường đại. Đúng rồi, Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cam Lâm nhớ tới một sự kiện nói ra. Đồng Ma Cung người thanh niên kia lại giết một người, vẫn là một cái ẩn thế đại tộc thần nữ, hy vọng chúng ta không muốn đối đầu hắn, người này là cái giết chóc người điên. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đồng Ma Cung người có phải điên rồi hay không, giết Trùng Dương Cung thần tử thì thôi, thế mà lần nữa giết một cái ẩn thế đại tộc thần nữ. Hắn vừa mới xuất thế, lập tức đắc đội hai thế lực lớn. Đồng Ma Cung năm đó như thế nào hủy diệt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không phải bởi vì phạm vào chúng nộ, hiện tại Đông Ma Cung đệ tử vừa mới ra, lại chém giết một cái thần tử một cái thần nữ, tương đương với triệt để đắc đội hai thế lực lớn. Giống như cái này Đông Ma Cung thanh niên một đường giết tiếp, đây không phải là muốn đem nhị trọng thiên thế lực lớn đều đắc đội sạch. Đến lúc đó một khi lại phạm vào chúng nộ, bọn hắn Đông Ma Cung vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, không sợ lần nữa che diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không nghĩ ra, mục quang Đông Ma Cung thanh niên bên kia nhìn lại, nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân đều là băng lãnh khí tức không lọt vào mắt bốn phía mọi người mục quang. Bốn phía rất náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ, bất quá đại đa số người nghị luận tiêu điểm đều tại Vân Khai Nguyệt, Đông Ma Cung thanh niên, Doãn Thanh Ti cùng thiên tài bảng bài danh trước mấy trên thân người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cẩn thận lắng nghe thoáng cái, nghị luận hắn đều là một chút mặt trái tin tức. Tỷ như nói hắn nói quá sự thật cùng Lâm Ngọc đều muốn chiến đấu lâu như vậy, chân thực chiến lực khẳng định phóng đại, tại phong bạo hải vực có thể chạy ra hai thế lực lớn truy sát, đoán chừng là có cường giả tương trợ vân vân. Bọn hắn đối Doãn Thanh Ti Vân Khai Nguyệt Đường Ninh bọn người là một mảnh khen ngợi ngưỡng mộ chi ngôn, đều đang suy đoán cuối cùng ai có thể lấy được đệ nhất. Vân Khai Nguyệt cùng Doãn Thanh Ti tiếng hô cũng rất cao, Đông Ma Cung thanh niên tiếng hô cũng phi thường cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có người nghị luận giống như trận tiếp theo Đông Ma Cung thanh niên cùng Vân Khai Nguyệt đối đầu ai thắng ai bại giống như Đông Ma Cung thanh niên thắng, có thể hay không đem Vân Khai Nguyệt cũng giết. Quỳnh tiểu thư tấn cấp Tần công tử lại đào thải, hắn vận khí không phải rất tốt, đụng phải thiên tài bảng đệ tam Đường Ninh, chiến lực cách xa quá lớn, căn bản không có thủ thắng hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, cuối cùng một đôi võ giả ra, trên người một người đều là huyết ủ dụ cúi đầu, rõ ràng là bại. Lão già tóc trắng cũng tuyên bố luận võ kết quả, sau khi nói xong hắn cầm một phần danh sách đọc chính thức tuyên bố 50 người đứng đầu sinh ra. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào thải người lui ra ngoài, 50 người đứng đầu đứng ở trong sân rộng, lão già tóc trắng hỏi thăm cái này 50 người có thể cần nghỉ ngơi. Giống như cần có thể trời sáng lại luận võ, giống như không cần lời nói, tiếp tục luận võ quyết thắng ra trước 25 tên. 50 người đều biểu thị không cần nghỉ ngơi, đối với bọn hắn tới nói một trận chiến đấu cũng sẽ không hao phí quá nhiều thần lực và tinh lực, mặc dù trước đó có người bị thương, nhưng nuốt thuốc chữa thương nghỉ ngơi một hồi đã khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, lão già tóc trắng tuyên bố luận võ tiếp tục, đồng dạng bắt đầu rút thăm. Vô số thần lực bong bóng bay ra, phiêu phù ở trước mặt mọi người. Vân Khai Nguyệt nhất định muốn đối đầu Vân Khai Nguyệt. Không muốn đối đầu người quen, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, bắt được một cái thần lực bong bóng bóp nát, trước mặt hắn xuất hiện một cái 11 con số, hắn mộc quang lập tức liếc nhìn đi qua, rất mau tìm đến đối thủ, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn không có đối đầu Vân Khai Nguyệt cũng không có đối đầu Cam Lâm Y tiểu thư Quỳnh tiểu thư bọn người, mà là đối mặt thiên tài bảng thứ 5 Mộng Vân tiểu thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể xếp vào thiên tài bảng thứ 5, người này khẳng định có chỗ độc đáo, mặt khác vừa rồi nàng chỉ là chiến đấu thời gian một nén nhang tựu ra, đối thủ lại là tam kiếp thiên thần, có thể nghĩ chiến lực của nàng chi cường. Ách Y tiểu thư đối mặt Doãn Thanh Ti Quỳnh tiểu thư đối mặt Vân Khai Nguyệt, chỉ có Cam Lâm vận khí tốt một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn lướt qua những người còn lại, nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát. Y tiểu thư chiến lực hắn đến bây giờ đều có chút nhìn không thấu, nhưng cùng thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti khẳng định có chênh lệch, đoán chừng hội sẽ đào thải. Quỳnh tiểu thư đối đầu Vân Khai Nguyệt, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt bị đào thải. Đường Ninh công tử đối mặt Đông Ma cung người kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua cũng có chút ngạc nhiên, thiên tài bảng đệ tam đối mặt Đông Ma cung sát nhân ma đầu, một trận chiến này đoán chừng sẽ phi thường thảm liệt. Chỉ là không biết là Đường Ninh thắng, vẫn là Đông Ma cung thanh niên thắng giống như Đường Ninh bại, có thể hay không bị giết đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là đừng đi quản những người khác. Lục Ly thu hồi mục quang, Mộng Vân người này thế nhưng là cùng tiểu thư không giống, đoán chừng kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, hắn cũng đừng chiến bại, đến lúc đó tựu không có cơ hội cùng Vân Khai Nguyệt đối chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định muốn thắng, Lục Ly nắm chặt nắm đấm, thiên tài bảng thứ 5 người hắn đều không thể chiến thắng, kia đối bên trên thiên tài bảng đệ nhị Vân Khai Nguyệt, hắn đoán chừng cũng chỉ có bị giết phân. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết không chết Vân Khai Nguyệt, hắn tựu không thể quay về thiên ma đảo, chờ đợi hắn chính là phó gia Hắc Viêm Điện vô cùng vô tận truy sát. Luận võ bắt đầu, hai người một tổ tùy ý lựa chọn một cái diễn võ tiểu thế giới tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già tóc trắng mở miệng nói, Lục Ly cùng Mộng Vân liếc nhau, hắn chủ động hướng vừa rồi tiểu thế giới kia truyền tống trận đi đến, Mộng Vân ngược lại là không quan trọng theo sau. Tiểu thế giới này bên trong, Huyết Linh Nhi đã sớm bố trí xong phong thần đạo trường, đi vào liền có thể khởi động, có thể làm cho Lục Ly gia tăng một chút thắng lợi cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn có nửa chương không có viết xong, 8 điểm càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.